Đế quốc bại gia tử. Chương 1685, Hù bể mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chiến tranh lúc bắt đầu, Vương Khang vậy ở chăm chú nhìn. Vì có tốt hơn tầm mắt, hắn cũng leo lên nóc xe. Đối hắn mà nói, cái loại này kích thước chiến đấu nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ý nghĩa nhưng vô cùng trọng đại. Đây là hắn dưới quyền chi thứ nhất toàn bộ võ trang vũ khí nóng, dùng làm chủ lực chiến đấu quân đội. Trước kia rất sớm Vương Khang liền thiết lập thần cơ doanh, hơn nữa tham dự chiến tranh, nhưng chỉ là làm phụ trợ. Càng nhiều hơn chính là vũ khí lạnh và vũ khí nóng phối hợp. Có cường đại vũ khí, còn cần có thích hợp chiến lược chiến thuật. Minh Triều thời kỳ súng đạn sử dụng trước tiên rất cao, cuối cùng còn không phải là thua. Dĩ nhiên, Vương Khang có súng đạn đã vượt qua Minh Thanh, thành thục đến có thể độc lập chống lên một cuộc chiến tranh. Đây cũng là một lần kiểm nghiệm. Nếu như có thể, Vương Khang chuẩn bị mở rộng toàn quân, tiến hành đại quy mô thay đổi, hoàn toàn bước vào thời đại vũ khí nóng. Bất quá trước mắt xem ra, vẫn là rất tốt. Súng đạn tạo thành lực sát thương là cả hai. Một là chân thực thương vong, thứ hai là đối với địch nhân chấn nhiếp đả kích. Xem mới vừa rồi trọng pháo hạng nhẹ đánh kẻ địch kỵ binh, thật ra thì chân chính tạo thành thương vong sợ rằng chỉ có một nửa. Mà một nửa kia là bọn họ tự loạn trận cước, đụng vào nhau đạp, không biết, đều là đáng sợ. Vương Khang suy nghĩ trước. Cũng tại lúc này, phe địch bộ binh toàn bộ điều động. Bọn họ muốn lợi dụng binh lực ưu thế. Có thể bọn họ nhưng đánh giá thấp súng ống sát thương hiệu suất. Chi này thủy sư nơi trang bị không chỉ là đơn độc súng kíp, còn có nhiều loại đại quy mô tính sát thương súng đạn. Chỉ là tên lửa chủng loại liền có rất nhiều loại, bao gồm một hỏa tiễn nổ, phát thêm bắn một lượt thuốc nổ mũi tên, hơn thuốc nổ đồng cũng liên tên lửa, có cánh tên lửa, hơn cấp tên lửa, còn có uy lực cường đại bó tên lửa. Những thứ này đều là Vương Khang tham khảo Minh Triều thời kỳ súng đạn làm tiêu chuẩn. Ở hắn trên căn bản cải tiến, Minh Triều là nước ta lịch sử phát triển bên trong súng đạn sử dụng tột cùng nhất thời kỳ. Súng đạn trang bị đại quy mô, cũng có độc lập pháo binh các loại. Nhưng rất đáng tiếc, đến Thanh Triều thời kỳ, loại cường đại này vũ khí bị bỏ quên, át chế phát triển. Vương Khang tự nhiên sẽ không đi như vậy lối cũ. Từ súng đạn bắt đầu sử dụng, liền từ đầu đến cuối không dừng lại nghiên cứu. Cho nên mới có bây giờ tình cảnh. Tất cả loại súng đạn phối hợp được làm, hơn nữa còn đều là công kích tầm xa. Ở địch quân còn chưa tiếp cận, là được phiến thành phiến ngã xuống. Đây quả thực là thu hoạch. Mà đây loại động tĩnh vậy so binh khí lạnh lực giao phong lớn hơn nhiều. Thỉnh thoảng ánh lửa tràn ngập ngất trời, thỉnh thoảng tiếng chấn động động đất, làm được người người sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại công kích này kiểu mẫu. Cảm giác không giải thích được, người liền chết. Cái này mang tới đánh vào, không cách nào hình dạng. Ngắn thời gian ngắn, chết không thể lường được. Đây mới là sát khí. Giết người quá nhanh. Hướng đông nam, bó tên lửa. Quảng cáo, đang phía trước. Trọng pháo hạng nhẹ chuẩn bị. Bên trái, súng kíp bắn một lượt. Từng đạo mệnh lệnh tuyên bố, truyền đạt tới các bộ. Rồi sau đó nhanh chóng thi hành, phối hợp lẫn nhau, cho kẻ địch tạo thành vô cùng đại thương vong. Mà đến trước mắt mới ngưng, địch quân khoảng cách bọn họ còn có gần 30 mét khoảng cách. Khoảng cách này rất ngắn, nhưng giống như hồng câu khó mà vượt qua. Sử dụng vũ khí nóng, có một cái đặc biệt cần phải chú ý chính là cùng địch nhân khoảng cách. Cái này nhất định phải nắm giữ tốt. Bất quá coi như cận chiến, vậy căn bản không sợ. Đang sử dụng vũ khí nóng đồng thời, mỗi một người lính tất cả đều là cận chiến hảo thủ. Cũng không ngoài suy đoán trước, bọn họ thì hoàn toàn vứt bỏ truyền thống. Khai chiến không tới 15 phút thời gian, cũng đã đặt thắng cuộc. Mới vừa rồi còn người trước ngã xuống người sau tiến lên xung phong người. Giờ phút này cũng dừng bước. Bọn họ sợ, khiếp đảm. Có thể bọn họ lui về sau, không ý nghĩa tử vong liền ngưng. Phải biết súng ống công kích khoảng cách ngắn nhất cũng có 100 mét cỡ đó. bọn họ là ở bên trong phạm vi công kích, mà đây vậy tăng lên bọn họ sợ hãi. Chiến ý biến mất, tinh thần xuống, Mạc Đàm cũng không có theo quân xung phong. Hắn ở phía sau đốc chiến. Giờ phút này hắn sắc mặt một phiến trắng bệch, tựa như cùng giấy trắng vậy. Cái loại này lực trùng kích quá lớn, hoàn toàn phá vỡ nhận biết. Hắn lần đầu tiên biết người còn có thể như thế giết. Vậy pháo binh liên thiên cảnh tượng, đối với người hiện đại mà nói đều là vô cùng là sợ hãi. Huống chi là cái thời đại này. Đại tướng quân, rút lui đi, rút lui đi. Bên người có tướng lãnh hô to, cũng sắp khóc, thương thế kia mất cũng quá lớn. Hơn nữa không có chút nào ứng đối lực. Có thể Mạc Đàm giống như là làm như không nghe thấy. Trong đầu như cũ một phiến chỗ trống. Đại tướng quân, liền trước mấy đạo hô to mới để cho hắn tỉnh hồn. À, rút lui, mau rút lui, ở nơi này lăng thần lúc đó, thương vong cũng không biết nhiều ít. Rút lui, rút lui, dưới mệnh lệnh đạt, các binh lính lật đật trốn chuỗi. Liền vũ khí cũng thất lạc, bọn họ đã bị sợ bể mật. Mạc Đàm cũng không đoái hoài được cái khác. Quay đầu ngựa lại chính là chạy. Mới vừa rồi còn sát ý hừng hực đại quân, lập tức như chim muôn bay tán ra. Giải quyết, Vương Khang lại nữa hơn chú ý, hắn đang suy nghĩ. Đợi trở lại Tân Quốc lập tức thực hiện, đem súng đạn trang bị đại quy mô. Hiện tại hắn vậy có năng lực này. Truy kích, cùng trong chốc lát, Ngô Phương hô to ra lệnh. Trước chạy sau truy đuổi, bởi vì là công kích tầm xa. Bọn họ thương vong còn đang gia tăng, số người càng ngày càng thiếu. Cái này thì kết thúc. Cao Ân sắc mặt kinh nghi, địch quân đã bị đánh lùi. Vương Khang mở miệng nói, ta đoán chừng tối hôm nay chúng ta ngay tại Hoàng Cung ở. Cái này cũng quá nhanh đi. Cao Diên Khánh quân đội cứ như vậy yếu. Không phải hắn yếu, là ta quá mạnh mẽ. Vương Khang giọng phóng khoáng. Hiện tại hắn là vua của một nước, có thể động dùng nguyên quốc gia tài nguyên. Hắn tin tưởng súng đạn muốn nghênh đón một cái càng nhanh hơn phát triển. Mà giờ khắc này, Mạc Đàm đã dẫn tàn quân trốn đến cửa thành. Trở về, đại tướng quân trở về. Có người hô to, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc. Quảng cáo, phó tướng Tần chuẩn bị kinh nghi nói. Cái này mới đi thời gian bao lâu? Có lẽ là kẻ địch. Không đúng, đại tướng quân là đang trốn rút lui. Cách rất gần, mới có thể thấy rõ ràng. Mau, mở cửa thành, để cho đại tướng quân bọn họ đi vào. Tần chuẩn bị lớn tiếng kêu. Giờ phút này hậu phương động tĩnh vậy truyền tới. Mạc Đàm đầu cũng không dám hôi. Chỉ là chùm đầu vỗ ngựa. Quá đáng sợ, thành tường lính phòng giữ vậy kinh nghi không dứt. Bọn họ đều biết đại tướng quân nhưng mà mang đi 20.000 người. Hiện tại làm sao chỉ còn lại điểm này? Có còn hay không 3.000? Hơn nữa còn đều là bộ binh. Kỵ binh đâu? Không phải nói kẻ địch chỉ có 8.000 sao? Cả đám sắc mặt kinh nghi. Bận bịu ra khỏi thành nghênh đón. Mau vào đi. Mau đóng cửa thành. Mạc Đàm hô to. Có thể bọn họ chỉ mở một cái cửa phụ. Tán quân vào thành đều chen chúc ở cửa động, lãng phí một ít thời gian, mà đây cũng cho Vương Khang bên này cơ hội. Truy kích không có buông lỏng, vẫn luôn treo ở đuôi sau đó. Công kích không ngừng, đến lúc này, bọn họ còn ở người chết. Mau, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Mạc Đàm thở hổn hển hô to. Oanh, mà ngay lúc này, một phát đạn đại bác đánh tới, cũng phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị nổ lừa. Thừa dịp cái này buổi trống, Vương Khang quân đội vậy vọt tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điền, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.